Hạng gia đại thiếu, chương 28, cha ruột tới, gocchuyenaudio.com, edit, Mimi Beta, Chi, nghe ra sự nghi vấn trong lời nói của Hạng Viễn, Chu quản gia tỉnh Bơ đáp lời tới để kiểm tra thân thể của cậu thôi. Thật sao, họ Khưu kia am hiểu chính là nam khoa đấy, có biết không? Thật, Chu quản gia gật gật đầu chắc như đinh đóng cột, lão già này, Hạng Viễn tức giận không gì sánh được nhưng cậu lại không cách nào nói rõ, làm sao ngay trong lần đầu gặp mặt cậu đã biết bác sĩ Khưu đến để điều trị chỗ kia của cậu. Hung hăng trừng mắt nhìn Chu quản gia một cái, Hạng Viễn đen mặt ngồi xổm xuống ghế đá tự sinh hờn dỗi. Chu quản gia thấy biểu hiện của người trước mặt có chút lạ kỳ, mục đích Tam gia mời bác sĩ Khưu đến đương nhiên là ông biết thế nhưng Hạng thiếu lại nghe được tin tức từ đâu. Rõ ràng đã phong tỏa rất kín rồi mà. Lão quản gia nhận thấy tiểu chủ nhân có chút lạ tự mình đưa điểm tâm nữ đầu bếp mới làm lên cho cậu, lại pha thêm một ấm trà ô long cậu thích rồi mới đi báo cáo với đại chủ nhân. Tam gia vô cùng quan tâm tới thân thể Hạng Viễn cho nên dành rất nhiều thời gian thảo luận với bác sĩ Khưu ở trong thư phòng. Hạng Viễn là người yêu hắn, hai người sẽ bên nhau suốt cả cuộc đời, vì thế Tam gia căn bản không hề giấu giốt, bất cứ cái gì không hiểu đều thẳng thắn hỏi ra. Bác sĩ Khưu cũng rất thích thái độ này, tuy trong mắt thế nhân, đàn ông yêu đàn ông có chút quái dị, hơn nữa với thân phận của Tam gia, hắn hoàn toàn không cần phải vì người yêu mà làm đến nước này, nhưng chẳng những Tam gia làm, mà còn làm thực thản nhiên, thực đường hoàng. Tác phong của hắn khiến cho bác sĩ Khưu không thể không sinh tâm ngưỡng mộ. Tam gia tiểu thiếu gia còn nhỏ tuổi, hư chứng, chỉ là tư tưởng, cá nhân tôi đề nghị trước mắt không cần dùng thuốc bồi bổ bằng thực phẩm một thời gian là được. Hư chứng là biểu hiện chính khí suy nhược hay không được đầy đủ, và sự phản ứng của cơ thể đối với tác nhân gây bệnh giảm sút. Chính khí của cơ thể có bốn mặt chính là âm, dương, khí, huyết nên trên lâm sàng có những hiện tượng như âm hư, dương hư, khí hư và huyết hư, những biểu hiện chính trên lâm sàng. Tinh thần yếu đuối, sắc mặt trắng bệch, người mệt mỏi không có sức, gầy, hồi hộp, thở ngắn, tự ra mồ hôi hay mồ hôi trộm, đi tiểu luôn hay không tự chủ, chất lưỡi nhạt, mạch tế nhược. Vậy thì tốt, phiền ngài hao tâm tổn trí một phen. Tam gia khách khí rồi, lát nữa tôi sẽ viết vài thực đơn bồi bổ, sau lại giao cho đầu bếp của ngài nấu cho tiểu thiếu gia ăn mỗi tuần 3 lần. Còn về vấn đề bảo dưỡng thân thể tôi phải trở về chuẩn bị một chút, chờ khi sẵn sàng, sẽ lại đến đây một lần. Bác sĩ Khưu giải thích. Được, cần gì bác sĩ cứ nói, chỉ cần có thể điều dưỡng tốt cho Đông Đông, thế nào tôi cũng sẽ phối hợp. Thấy Tam gia có thành ý như vậy, sao bác sĩ Khưu lại dám không tận tâm? Hắn để lại phương thuốc, hẹn ngày tái khám với Chu quản gia rồi cùng bác sĩ Nhậm trở về. Bác sĩ Khưu đi rồi, Chu quản gia lập tức báo cho Tam gia tình trạng khác thường của Hạng Viễn. Em ấy thực tức giận, Tam gia có chút khó hiểu chuyện hắn lén lút tìm bác sĩ Khưu nhất định Hạng Viễn không thể biết, vậy thì người nọ giận cái gì? Cảm xúc đứa nhỏ không ổn, thân làm bề trên phải biểu đạt một chút quan tâm, Diệp Tam gia bảo Chu quản gia đi ăn bài đồ bổ, bản thân thì lững thững đi tới hoa viên. Lúc ấy Hạng Viễn đang biến tức giận thành sức mạnh mà ăn thùng uống chậu, vừa thấy Tam gia tìm đến. gocchuyenaudio.com, cũng chỉ liếc mắt xem thường, làm bộ như không hề để ý. Đừng ăn quá nhiều, lát nữa còn phải ăn cơm, Tam gia bưng tách trà ô long, đưa đến bên miệng cậu. Hạng Viễn quay mặt sang bên, nhét thêm một miếng điểm tâm vào miệng. Nói xem, vì sao em lại không vui? Người nọ không uống, Tam gia liền tự nhâm nhi một ngụm. Thấy đứa nhỏ tức giận ngồi gặm điểm tâm hệt như một con chuột đồng, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười trêu ghẹo. Anh tìm người kia đến làm gì? Điểm tâm là bánh pastry, ăn nhiều sẽ nghẹn. Hạng Viễn thấy người đàn ông uống tách trà của mình cũng không cần biết bản thân có đang giận dỗi hay không, vội vàng đoạt lại ừng ực uống vào mấy hơi. Bánh pastry, hay còn gọi là bánh nghìn lớp hình, em nha, anh dạy em ăn uống như vậy từ bao giờ? Tam gia cầm khăn tay giúp đối phương lau khóe miệng, ôn nhu trách cứ. Em thích, được rồi, nếu hiện tại em đã vui vẻ hơn, vậy nói cho anh biết vừa rồi em bực bội cái gì hả? Hạng Viễn trừng mắt liếc hắn một cái, chất vấn, em còn chưa hỏi tội anh đâu, anh tìm người đàn ông kia đến để làm gì? Đàn ông nào, chính là người họ Khưu đó, bác sĩ Khưu tới để khám bệnh cho em, có gì không đúng sao? Đương nhiên là không đúng. Hắn chuyên trị cái gì anh không biết hả? Anh tìm hắn đến là có ý tứ gì? Đứa nhỏ chất vấn quá mức đúng tình hợp lý, tựa như cậu đã biết mục đích thật sự khi bác sĩ Khưu đến Diệp Trạch là gì. Diệp Tam gia có chút nghi hoặc trong lòng, ngoại trừ hắn và Chu Hưng, trong nhà không một ai biết lai lịch của vị bác sĩ nọ, vậy thử hỏi, làm sao Đông Đông có thể đoán ra? Em biết hắn am hiểu cái gì à? Hắn tỉnh bơ hỏi, đương nhiên, hắn chính là Hạng Viễn chưa bao giờ có tâm phòng bị đối với Diệp Tam gia cho nên đối phương vừa hỏi cậu chưa kịp nghĩ đã lập tức đáp lời.